Kinh Đại Bảo Tích tập 6, Việt dịch Vạn Đức Tự Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Chương 26, Pháp Hội Thiện Tí Bồ Tát thứ 26. Hán dịch Giao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập. Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật ở tại Trúc Viên Ca La Đà, nơi thành Vương Xá. Bấy giờ có Đại Bồ Tát tên Thiện Tý đến chỗ Phật đầu mặt lại chân Phật rồi ngồi qua một phía. Đức Phật bảo Thiện Tý Bồ Tát: Này thiện nam tử, đây là sáu ba la mật mà chư Bồ Tát phải có đủ: Đàn Na ba la mật, Thi La ba la mật, Sằng Đề ba la mật, Tỳ Lê Gia ba la mật, Thiền Na ba la mật và Bát Nhã ba la mật. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ hành Đàn Na ba la mật? Này Thiện Tý, nơi các tụ lạc, Bồ Tát chánh mạng cầu tài vật mà chẳng tà mạng cầu. Bồ Tát tùy thuận chẳng nghịch, chẳng khổn bức chúng sanh để cầu tài vật mà hành bố thí. Chẳng vì cung kính cúng dường danh xưng vân vân mà hành bố thí. Chẳng phải vì sợ, vì thẹn, vì quả báo, vì sanh thiên, cũng chẳng vua xỉm mà hành bố thí. Bồ Tát lấy tâm bình đẳng cúng dường, cung kính tôn trọng tán thán tất cả mọi người, không luận người quen kẻ lạ, với người trì giới, người quỷ giới không sanh lòng khen chê. Cũng đối với người trì giới, quỷ giới, người quen, người lạ, người thân, người chẳng thân, người oán, người chẳng oán, Bồ Tát luôn kính trọng yêu thương tin ưa, tùy chỗ mình có mà bố thí đúng chỗ. Có ít thí ít, có nhiều thí nhiều, có thô thí thô, có tế thí tế, có diệu thí diệu, có chẳng diệu thí chẳng diệu. Hoặc đem đồ ăn đồ dùng giá trị 100.000 thí cho người, hoặc 1/16 của 1 tiền đem thí cho người. Lòng Bồ Tát hoan hỷ đồng đều không sai khác. Này Thiện Tý, Bồ Tát ấy đối với kẻ khất thực, người cần ăn thì thí cho món ăn vì đầy đủ sức nhất thiết trí vậy. Người cần uống thì thí cho món uống vì đầy đủ sức dứt sự khát ái của chúng sanh vậy. Người cần y phục thì thí cho y phục vì được y phục tàm quý vô thượng vậy. Người cần xe cộ thì thí cho xe cộ vì được Bồ Tát thừa, Phật thừa vậy. Người cần hương thơm thì thí cho hương thơm vì được hương trì giới chánh giác vậy. Người cần hoa đẹp thì thí cho hoa đẹp vì được hoa thất giác của Phật vậy. Người cần hương bột thì thí cho hương bột vì được hương trừ diệt bất thiện cho tất cả chúng sanh vậy. Người cầu hương xoa thì thí cho hương xoa vì được thân không thiếu giới hương vậy. Người cần dù thí cho dù gì dứt lửa nóng phiền não cho chúng sanh vậy. Người cần dép giày thí cho dép giày vì thọ vui trí huệ vô lượng vậy. Người cần giường nằm thì thí cho giường nằm vì khiến chúng sanh được sức khoái lạc của giường nằm Đế Thích Phạm Dương và chư thánh vậy. Người cần chỗ ngồi thí cho chỗ ngồi vì ngồi cội bồ đề mà các ma kiết sử chẳng phá hoại được chỗ ngồi ấy vậy. Người cần nhà thí cho nhà vì khiến chúng sanh được nơi che chở không bị kinh sợ mà được sức vô ngã vậy. Đem giường tốt thí cho Phật tăng vì được sức thiền định tịch tỉnh vô thượng vậy. Đem đồ cúng di diệu các thứ trang nghiêm thí cho Phật tháp miếu vì được sức đại trượng phu có đủ 32 tướng 80 hảo vậy. Tháp đèn sáng trong tháp Phật hoặc nơi đường tối vì được Phật nhãn soi sáng vô lượng vậy. Đem những kỹ nhạc cúng dường tam bảo vì được thiên nhĩ vô lượng vậy. Đem y bát bố thí vì được trì giới đoan nghiêm vô thượng vậy. Đem quạt và chậu rửa tắm thí cho người vì khiến chúng sanh được mát mẻ sạch sẽ vậy. Đem giấy viết mực và tòa cao thí cho vì được trí huệ lớn vô thượng vậy. Đem thuốc cho người bệnh vì trừ bệnh kiết sử cho chúng sanh vậy. Đem ruộng đất thí cho người khiến chúng sanh được thế giới cam lộ của tam thừa vậy. xây tạo tháp và hình tượng vì khiến chúng sanh nghe chánh pháp vậy. Có bao nhiêu đồ vật mau đem thí cho người vì được sức thần thông mau lẹ vậy. Bố thí thanh tịnh vì ở trong đạo vô thượng không bị lưu nạn vậy. Bố thí luôn chẳng tuyệt vì được sức biện tài vô ngại chẳng dứt vậy. Tùy ý bố thí vì khiến chúng sanh được sức đại bi vậy. Chẳng bức người lấy của rồi đem dùng bố thí vì khiến các ma ngoại chẳng hoại loạn được mà tự nhiên được thành đạo vô thượng vậy. Muốn bố thí, Bồ Tát phải nên hành bố thí như đã được nói ở trên. Nếu không có tài vật, Bồ Tát nên sanh lòng bố thí. Muốn được khai thị vô lượng vô biên chúng sanh, có sức hay không có sức, bố thí như trên là hạnh lành, là diệu thắng của tôi, là bảo vật của tôi, hay khiến tất cả chúng sanh đều được thành tựu mọi sự khoái lạc thế gian. Đó là được vui hòa hiệp hay xả thí tất cả, không có hồ nghi. Bao nhiêu nguyện cầu đều được thành tựu, được hạnh an lạc. Nếu các chúng sanh thế gian hy vọng được những vật cần dùng, tôi sẽ cho họ đầy đủ vàng bạc trân bửu, y phục tiền của chất đống như núi, món uống ăn như biển cả vô lượng vô biên. Trong ngày đêm sáu thời, Bồ Tát ấy đem công đức quả báo do mình tài thí pháp thí đã được nguyện cùng chung với tất cả chúng sanh, khiến quá khứ vị lai hiện tại tất cả chúng sanh có hạnh nghiệp đều được sanh thế giới vi diệu và được vui xuất thế. Bồ Tát ấy dầu làm bố thí như vậy mà trọn chẳng mong cầu quả báo, khai thị phương tiện như vậy để giáo hóa chúng sanh vào pháp lành. Lúc bố thí, Bồ Tát ấy nguyện cho chúng sanh được độ, được giải thoát, được nhất thiết trí, được tất cả Phật pháp vậy. Hoặc bố thí rồi cũng nguyện cho chúng sanh được độ, được giải thoát, được nhất thiết trí, được tất cả Phật pháp vậy. Bố thí như vậy nếu không đủ sức chẳng thể học, chẳng thể xả tài vật, Bồ Tát này nên suy nghĩ như vậy: nay tôi phải siêng tinh tiến thêm lần lần dứt trừ cấu nhơ tham lam lẫn tiếc. Tôi phải siêng tinh tiến thêm lần lần học xả thí tài vật, cũng thường khiến lòng bố thí của tôi thêm rộng lớn, trọn không giải đãi, lui sụt lòng thường quan hỷ. Bồ Tát như vậy phát tâm Bồ Đề, nhớ tâm Bồ Đề, tu tâm Bồ Đề, hy vọng Bồ Đề, nguyện cầu Bồ Đề. Đây gọi là Bồ Tát vô lượng, vô số đại thí, đại xả, đại xuất ly. Tại sao? Vì bố thí như vậy, trong các thứ bố thí là thù thắng đệ nhất, khiến đời vị lai ở trong tất cả chúng sanh thế gian. Tôi sẽ mưa pháp vũ, mưa cam lộ vũ, thí pháp vũ, thí cam lộ vũ, xuất pháp vũ, xuất cam lộ vũ. Này thiện tí, hành thí như vậy Đại Bồ Tát chẳng cho là khó, mà lấy làm vui mau đầy đủ đàn na ba la mật. Này thiện nam tử, Bồ Tát chẳng thể tự đem thân thể, tay chân, thịt xương thí cho người sinh, hoặc tự cắt hay bảo người cắt. Tại sao? Nếu thành nghiệp ấy thì sẽ khiến người sinh kia mắc vô lượng tội nơi đại địa ngục. Đại Bồ Tát chẳng nên tự tiết thân thể chi tiết. Tại sao? Vì muốn khiến người sinh xa rời nghiệp bất thiện rộng lớn vậy. Nếu có người sinh đến Bồ Tát cầu đồ cần dùng, nếu không có, Bồ Tát chẳng nên ép bức cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, tôi tớ để lấy tài vật khiến họ thêm nghèo, thiếu, rồi đem bố thí. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát muốn hành tâm đại từ bi bình đẳng đối với tất cả chúng sanh vậy. Này thiện tí, với chúng sanh khác Bồ Tát chẳng nên có lòng sang lẫn, chẳng ép bức chúng sanh khác để lấy tài vật bố thí. Việc làm này chẳng được chư Phật khen ngợi, huống là tự cắt chi tiết thân mình để thí cho người. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ đàn na ba la mật. Này thiện tí, thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ thi la ba la mật? Này thiện tí, đối với tất cả chúng sanh nhẫn đến trọn đời, Bồ Tát tự chẳng sát sanh, dạy người chẳng sát sanh, nguyện chẳng sát sanh, tự chẳng trộm cướp, dạy người chẳng trộm cướp, nguyện chẳng trộm cướp, tự chẳng tà dâm, dạy người chẳng tà dâm, nguyện chẳng tà dâm, tự chẳng vọng ngữ, dạy người chẳng vọng ngữ, nguyện chẳng vọng ngữ, tự chẳng uống rượu, dạy người chẳng uống rượu, nguyện chẳng uống rượu. Trong năm giới ấy, Bồ Tát kiên trì chuyên niệm chẳng trễ chẳng thiếu, siêng năng tinh tiến. Bồ Tát dứt lìa hẳn những sự khủng bố người khác, những sự bắt trói giam nhốt cầm tù đánh đập hình lục, cũng xa lời lưỡng thiệt ác khẩu giọng ngôn ỷ ngữ. Bồ Tát suy nghĩ như vậy: với tất cả chúng sanh tôi phải yêu nhớ họ như cha mẹ yêu nhớ con một. Nếu cha mẹ tôi dùng các sự khổ cung tên dao gậy giết hại tôi trọn chẳng thù chẳng báo. Tôi đối với tất cả chúng sanh phải như cha mẹ thương nhớ con một. Ví như cha mẹ vợ con ly biệt đã lâu, một mai gặp mặt thì lòng vui mừng hớn hở vô lượng. Bồ Tát thấy chúng sanh, lòng Bồ Tát cũng vui mừng như vậy. Bồ Tát trì giới bất sát vì muốn khiến chúng sanh được an trụ giới bất sát bậc vô học vậy. Bồ Tát trì giới bất đạo vì muốn chúng sanh được an trụ giới bất đạo bậc vô học vậy. Bồ Tát trì giới bất tà tâm vì muốn chúng sanh được an trụ giới bất dâm bậc vô học vậy. Bồ Tát trì giới bất vọng ngữ vì muốn chúng sanh an trụ thiệt ngữ bậc vô học vậy. Bồ Tát trì giới bất ẩm tửu vì muốn chúng sanh được an trụ giới bất ẩm tửu bậc vô học vậy. Bồ Tát trì giới chẳng khủng bố vì muốn được thành kim cương định vậy. Bồ Tát trì giới chẳng bắt trói vì muốn chúng sanh dứt dây kiết sử vậy. Bồ Tát trì giới chẳng nhốt tù vì muốn chúng sanh ra khỏi ngũ đạo vậy. Bồ Tát trì giới chẳng đánh đập vì muốn xa rời các ma kiết sử lưu nạn để được pháp định vậy. Bồ Tát trì giới chẳng hình lục vì khiến thân khẩu ý được nghiệp chẳng còn phải gìn giữ vậy. Bồ Tát trì giới chẳng lưỡng thiệt vì được chúng hòa hiệp chẳng hoại vậy. Bồ Tát trì giới chẳng ác khẩu vì được năm thứ phạm âm thanh vậy. Bồ Tát trì giới chẳng ỷ ngữ vì muốn được phát ngôn thuyết pháp không chướng ngại vậy. Bồ Tát trì giới tìm cầu úy tử chúng sanh vì khiến chúng sanh thoát ly sanh lão bệnh tử ưu sầu bi não hết khủng bố vậy. Bồ Tát trì giới tiết gìn tài vật người khác chẳng cho sót mất vì được bồ đề giác định vậy. Bồ Tát cứu thoát chúng sanh bị bắt bớ vì được chẳng thuyết pháp định vậy. Bồ Tát khuyên người buông thả vì được tâm tự tại vậy. Bồ Tát hoặc tự mình thả hay khuyên người thả vì ngồi tòa bồ đề phá hoại tất cả ma kiết sử vậy. Thấy chúng sanh bị tù ngục, Bồ Tát hoặc tự thả hay khuyên người thả vì được tâm tự tại không chướng ngại vậy. Thấy chúng sanh sẽ bị đánh đập, Bồ Tát hoặc tự mình thả hay khuyên người thả vì được bốn vô sở úy vậy. Thấy chúng sanh sẽ bị hình lục, Bồ Tát hoặc tự mình thả hay khuyên người thả vì được bốn thứ pháp thân vậy. Bồ Tát trì giới chẳng cuốn ngữ vì ngồi tòa sư tử nơi cội bồ đề, tất cả các ma kiết sử chẳng lưu nạn được mà đắc pháp định vậy. Bồ Tát giỏi hòa đấu tranh, chuyên sanh quan hỷ vì được thánh chúng chẳng hoại vậy. Bồ Tát trì giới ái ngữ vì muốn chúng sanh nghe lời tốt, sanh vui mừng ưa thích vậy. Bồ Tát thuận theo ái ngữ để nói vì muốn lời nói chẳng luống vậy. Bồ Tát trì giới nói lời ca ngợi chư Phật vì được oai đức thánh nhân thành tựu đại chúng vậy. Bồ Tát thọ trì trong ba thời năm giáp quy mạng tam thế vô lượng vô biên chư Phật pháp tăng và Bồ Tát giới vì được chỗ ngồi sư tử nơi cội bồ đề chẳng bị phá hoại, chuyên an trụ tín tinh tấn niệm định huệ được pháp định vậy. Bồ Tát thọ trì trong ba thời quét dọn nhiễu tháp vì được đầy đủ tất cả Phật pháp vậy. Bồ Tát thọ trì giới tán thán Phật pháp vì được chuyển pháp luân vô thượng vậy. Bồ Tát thọ trì giới tán thán Phật tăng vì được đại chúng di nhiễu vậy. Bồ Tát thọ trì giới ba thời quy y Tam Bảo vì muốn khiến chúng sanh được quy y vô thượng vậy. Bồ Tát thọ trì giới trong ba thời nguyện cho tất cả thế gian thường có Phật pháp và Bồ Tát tăng chẳng lúc nào không vì muốn được vui vô thượng bồ đề vậy. Bồ Tát thọ trì giới trong ba thời khuyên thỉnh tất cả chư Phật thuyết pháp vì được ở mười chỗ mưa pháp vũ vậy. Bồ Tát thọ trì giới trong ba thời sám hối các tội, trừ bỏ các thứ ô uế vì dứt tất cả tập khí ái nhiễm vậy. Bồ Tát thọ trì giới trong ba thời hòa hiệp tất cả thiện căn vì khiến tất cả ba la mật đầy đủ vậy. Bồ Tát thọ trì giới trong ba thời tưởng nhớ bao nhiêu điều nguyện lành tốt của chư Phật, chư Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, dưới đến lục đạo chúng sanh suốt ba đời khắp tất cả mọi nơi, mọi chỗ ở thế gian, vì được diệu dụng vô thượng Bồ Đề vậy. Bồ Tát thọ trì giới trong ba thời nguyện cầu với Bồ Tát, vì được chánh quyết định vô thượng Bồ Đề vậy. Bồ Tát thọ trì giới tất cả thiện căn vô thượng đạo, vì được quyết định Phật trí lực vô sở úy vậy. Bồ Tát thọ trì giới cung cấp cha mẹ sư trưởng, vì được pháp định vô thắng vậy. Nếu thấy người nghèo cùng kinh sợ Bồ Tát liền thọ trì giới, chẳng khủng bố cung cấp bố thí, vì được phương tiện luận nghị không bị phá hoại trở nạn vậy. Bồ Tát thọ trì giới cứu hộ kẻ bị nạn quan quyền giặc cướp nước lửa, vì được các lực ba la mật vậy. Bồ Tát nếu thấy thần túc của Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, liền trì giới tùy hỷ, vì được thần lực vô thượng vậy. Bồ Tát thọ trì giới thủ hộ thân khẩu ý ba nghiệp của mọi người, vì được sức trí biết tha tâm vô lượng của Như Lai vậy. Bồ Tát nếu thấy người phóng dật thất niệm, như là quên mất diệu nghĩa tam thừa hiện tại vị lai, liền nguyện phát khởi ghi nhớ thọ trì chẳng mất. Bồ Tát thọ trì giới nghe pháp chứa họp pháp và thuyết pháp, vì được tứ vô ngại biện tài vậy. Bồ Tát thọ trì giới tất cả ba nghiệp thân khẩu ý nhiếp thọ phụng hành tất cả thiện căn, vì muốn cho tất cả chúng sanh được độ được giải thoát, vì được nhất thiết trí đầy đủ tất cả Phật pháp vậy. Những thiện căn như vậy nguyện vì tất cả chúng sanh mà nhiếp thọ phụng hành, vì khiến chúng sanh được giải thoát, được nhất thiết trí đầy đủ tất cả Phật pháp vậy. Bồ Tát trì giới như vậy chẳng thiếu khuyết, chẳng hủy phá, chẳng hoang dật. Nếu là người không lực thế tu học được thì nên suy nghĩ như vậy: nay tôi sẽ siêng tinh tiến thêm, hàng ngày lần lần xa rời các sự bất thiện sát hại. Nay tôi lại gắn tinh tấn thêm, hàng ngày lần lần học trì giới tốt cho thêm lớn đầy đủ, nhẫn đến trọn đời chẳng hề giải đãi, chẳng hề lo sầu. Này thiện tí, Đại Bồ Tát phát khởi tâm Bồ Đề, nhớ tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Đề, hy vọng Bồ Đề, nguyện cầu Bồ Đề như vậy thì gọi là thiện căn trì giới vô lượng vô biên. Tại sao? Vì trì giới như vậy là tối thắng đệ nhất trong tất cả thiện giới. Bồ Tát thọ trì giới này muốn cho tất cả thế gian có bao nhiêu chúng sanh đều phát khởi giới vô lậu, phát khởi giới vô học, sanh giới vô lậu, sanh giới vô học. Này thiện tí, Đại Bồ Tát trì giới như vậy chẳng lấy làm khó, mà làm vui thích mau đầy đủ thi ba la mật. Thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ sằng đề ba la mật? Này thiện tí, hoặc tự quyến thuộc hay chúng sanh khác đến đoạt mạng sống của Bồ Tát, trong sự ấy Bồ Tát chọn không có lòng giận thù. Hoặc có người đến đoạt tài vật của Bồ Tát, nhẫn đến đoạt vợ con, hay dùng các sự ác, sự khổ hại Bồ Tát như ác khẩu, lưỡng thiệt, giọng ngôn, ý ngữ, khủng bố, trói cột, nhốt tù, đánh đập, hình lục, bây giờ Bồ Tát cũng chẳng sanh lòng giận thù. Đối với các sự ác khổ làm hại mình như vậy, Bồ Tát suy nghĩ rằng đây là nghiệp báo ác bất thiện của tôi tự gây, tôi tự thọ. Hoặc đời trước hoặc đời nay đã làm rồi, nên bây giờ thọ lấy quả báo. Tại sao ở nơi quả báo của mình mà tôi lại giận người? Này thiện tí, Bồ Tát suy nghĩ như vậy: nếu có kẻ đến đoạt mạng sống của tôi, cho đến đánh đập hình lục tôi, với trong các sự khổ ác ấy, tôi chẳng nên giận hại lại người. Tại sao? Vì đời nay bị chút khổ não còn chẳng vui vẻ chịu đựng được, sao trở lại giận hại người? Tại sao? Vì đời nay bị chút khổ não còn chẳng vui vẻ chịu đựng được, sao trở lại giận hại người? Để rồi đời sau sẽ phải chịu lấy tội báo vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức nhiều sự khổ não hơn. Này thiện tí, Bồ Tát lại suy nghĩ rằng: vì có mạng sống nên đoạn mạng sống, vì có tài vật nên đoạt tài vật, vì có vợ con nên đoạt vợ con, vì có nhĩ căn nên nghe ác khẩu lưỡng thiệt giọng ngôn ý ngữ, vì có thân thể nên có khủng bố bắt trói tù rạc đánh đập hình lục. Nay tôi tự thọ lấy sự khổ của mạng sống, của nhĩ căn và thân thể của mình, tại sao lại giận hại người? Này Thiện Tý, Bồ Tát lại suy nghĩ rằng thân thể này tất cả sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, tức là vật của mình là pháp giới, là tự tánh, tức là pháp, phá hoại pháp, dứt diệt pháp, hư mất, là pháp khổ, pháp khổ xúc, là pháp thọ khổ. Nay ở nơi pháp hoại pháp khổ này, sao tôi lại sanh lòng giận thù hại người? Tại sao? Vì tức là vật của mình là pháp giới, là tự tánh vậy. Này Thiện Tý, Bồ Tát lại suy nghĩ rằng nội nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở, ngoại nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý cũng chẳng phải ngã, ngã sở. Người có trí sáng suốt đâu nên ở nơi sáu căn nội ngoại chẳng phải ngã, ngã sở này mà trang nghiêm ái nhiễm làm hại người. Này Thiện Tý, Bồ Tát lại suy nghĩ rằng trong loài người khổ ít, ngạ quỷ khổ nhiều, súc sanh khổ nhiều hơn, địa ngục khổ não vô lượng vô biên không thể kể hết. Còn chẳng muốn thọ khổ ít trong loài người, huống là thọ khổ vô lượng trong ba ác đạo. Vì thế nên tôi không nên giận thù hại người. Này Thiện Tý, Bồ Tát lại suy nghĩ rằng nay tôi nếu có thể làm lợi ích cho một người, còn chẳng nên có lòng giận thù hại người. Huống là tôi sẽ đem pháp nghĩa lợi ích cho tất cả thế gian vô lượng chúng sanh, mà pháp đại trang nghiêm. Đại trang nghiêm xong được Phật thọ ký, thẳng lên đại thừa, được đầy đủ Phật pháp vô thượng. Trong Phật pháp ấy chẳng nên chẳng nhẫn chịu, chẳng nên giận thù hại người, mà nên thật hành nhẫn nhục lợi ích cho người, khéo hòa giải tranh chấp, chẳng hề ganh ghét. Này Thiện Tý, nếu thiện nam thiện nữ dầu bị khổ đau vô lượng như ở địa ngục vô gián, đối với oan gia còn chẳng nên giận thù trả oán, huống là ở trong loài người bị khổ chút ít mà nên sanh lòng giận thù hại người. Đối với kẻ đến gây hại, mắng chửi, bêu xấu, thiện nam tín nữ này đều phải nhịn chịu, phát khởi lòng từ bi thuần tịnh không cấu uế, vì muốn được Phật tâm vậy. Nếu bị khủng bố bắt đánh giam tù, Bồ Tát đều phải nhịn chịu, phát khởi lòng từ bi, vì muốn trong một niệm phá vỡ vỏ trứng vô minh tối tâm vậy. Bồ Tát chịu khổ thực hành tâm nhẫn nhục từ bi, vì muốn tất cả chúng sanh dứt trừ sân ái vậy. Lúc bị cắt tai, Bồ Tát hành tâm nhẫn nhục từ bi, vì muốn tất cả chúng sanh nghe chánh pháp sanh lòng tin vậy. Lúc bị xẻ mũi, Bồ Tát hành tâm nhẫn từ bi, vì thọ giới hương đoan nghiêm vô thượng vậy. Lúc bị chặt chân, Bồ Tát hành tâm nhẫn từ, vì được bốn thần túc của Như Lai vậy. Lúc bị chặt tay, Bồ Tát hành tâm nhẫn từ, vì muốn nhiếp thủ tất cả chúng sanh được tịch tỉnh vậy. Lúc bị xẻ rời thân thể, Bồ Tát hành tâm nhẫn từ, vì muốn đầy đủ sáu ba la mật vậy. Lúc bị mất mắt, Bồ Tát hành tâm nhẫn từ, vì muốn được huệ nhãn vậy. Lúc bị chặt đầu, Bồ Tát hành tâm nhẫn từ, vì muốn được đầu trí huệ của Phật vậy. Bồ Tát suy nghĩ nhẫn nhục như vậy, nguyện cho chúng sanh được độ, được giải thoát, vì được nhất thiết trí, được tất cả Phật pháp. Nhẫn nhục như vậy chẳng thiếu khuyết, chẳng phá hoại, chẳng quan vật. Nếu không lực thế, chẳng thể học tập như vậy, Bồ Tát này nên suy nghĩ rằng nay tôi nên siêng tinh tiến, thêm luôn luôn lần lần xa dứt tâm chẳng nhẫn nhục, mà học tập nhẫn nhục lần lần, khiến tâm nhẫn nhục của tôi thêm rộng lớn đầy đủ, cho đến trọn đời chẳng hề giải đãi ưu sầu. Đại Bồ Tát như vậy phát tâm Bồ Đề, nhớ tâm Bồ Đề, tu tâm Bồ Đề, hy vọng Bồ Đề, nguyện cầu Bồ Đề. Bồ Tát này phát khởi chánh hạnh vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thiện căn nhẫn nhục. Như vậy muốn cho tất cả thế gian chúng sanh phát khởi vô lậu nhẫn nhục, phát khởi vô học nhẫn nhục, sanh vô lậu nhẫn nhục, sanh vô học nhẫn nhục. Đại Bồ Tát hành nhẫn nhục như vậy chẳng lấy làm khó, mà là vui thích mau đầy đủ sằng đề ba la mật. Thế nào là Đại Bồ Tát đầy đủ tỳ lê gia ba la mật? Này Thiện Tý, Bồ Tát phải suy nghĩ như vậy. Nay mười phương này mỗi phương đều có vô lượng thế giới, mỗi thế giới có vô lượng vô biên chúng sanh tụ tập. Nay tôi nên phát trang nghiêm, khiến chúng sanh này được lợi ích rộng lớn, được vui rộng lớn. là vì quan sát biết pháp sở duyên lợi ích khoái lạc của vô lượng chúng sanh. Vì phát khởi pháp thiện căn nên tôi trong vô lượng ngày đêm, hoặc tâm phóng dật, hoặc móng niệm khác, hoặc lúc ngủ nghỉ, trong mỗi niệm thường tăng trưởng phước đức, trong mỗi niệm phát khởi vô lượng vô biên tư lương thiện căn bồ đề. Nay tôi nên biết, vì trong mỗi niệm phát khởi thêm lớn vô lượng thiện căn bồ đề thì thành vô thượng bồ đề không khó. Do duyên cớ này mà tôi thấy bồ đề rất là dễ được. Vì thế nên người muốn được đạo vô thượng thì trọn đời chẳng nên giải đãi. Này Thiện Tý, Đại Bồ Tát lại suy nghĩ rằng, ở trong vô lượng vô biên thế giới, nếu Bồ Tát có thể làm cho chúng sanh trong một thế giới được rời lìa tất cả khổ, tôi còn ở trong mỗi niệm phát khởi thêm lớn vô lượng thiện căn, huống là có thể làm cho chúng sanh trong vô lượng vô biên thế giới trừ lìa những khổ ba ác đạo, sanh lão bệnh tử. Này Thiện Tý, Đại Bồ Tát lại suy nghĩ rằng, trong một niệm nếu Bồ Tát muốn cho chúng sanh trong vô lượng vô biên thế giới trừ lìa tất cả khổ, Bồ Tát này cũng ở trong một niệm phát khởi thêm lớn được vô lượng thiện căn, huống là muốn khiến suốt vị lai tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên vô số thế giới trừ lìa khổ ba ác đạo, sanh lão bệnh tử. Này Thiện Tý, Bồ Tát lại suy nghĩ rằng, nếu có người muốn được pháp thanh văn duyên giác, trong mỗi niệm người này còn được phát khởi thêm lớn vô lượng vô biên thiện căn, huống là người muốn thành tựu đầy đủ Phật pháp vô lượng vô biên oai lực. Người này do bốn nhân, bốn duyên, bốn cảnh giới trong ngày đêm, hoặc tâm phóng dật, hoặc sanh niệm khác, hoặc lúc ngủ nghỉ, trong mỗi niệm tu tập tứ vô lượng vô biên thiện căn, phát khởi thêm lớn tư lương bồ đề. Nay tôi nên biết, trong mỗi niệm phát khởi thêm lớn tứ vô lượng thiện căn thì thành vô thượng bồ đề không khó. Vì thế nên tôi thấy bồ đề rất là dễ được. Vì thế nên người muốn được đạo bồ đề trọn đời chẳng nên giải đãi. Ví như bốn đại hải hoặc nam bắc trên dưới đều dễ biết được bờ mé, biển lớn tư lương bồ đề tứ vô lượng thiện căn rất khó biết ngàn mé. Nay tôi cớ chi lại chẳng ở trong mỗi niệm phát khởi thêm lớn tư lương bồ đề tứ vô lượng thiện căn. Vì thế nên người muốn thành đạo vô thượng trọn đời chẳng nên giải đãi. Này Thiện Tý, Bồ Tát lại suy nghĩ rằng, nếu có sư tử, chồn sói, kênh khách, quạ chim, mũi ruồi, rận chét đã được đạo vô thượng rồi, huống là ta hiện nay sanh trong loài người mà lại giải đãi. Vì thế nên người muốn thành đạo vô thượng thì trọn đời chẳng nên giải đãi. Này Thiện Tý, Bồ Tát lại suy nghĩ rằng, đã có trăm người, ngàn người thành đạo vô thượng rồi, huống nay riêng mình tôi chẳng được thành. Mười phương thế giới hiện tại vị lai có hàng sa chư Phật Thế Tôn hiện thành sẽ thành, thế nên nay tôi trọn đời chẳng nên giải đãi. Này Thiện Tý, Bồ Tát này lại nên suy nghĩ rằng, nếu có chánh pháp do Phật nói, hoặc do thanh văn nói, do Bồ Tát nói, nhẫn đến hoặc do kẻ cuồng ngu vì Phật mà nói, như là Đàn Na La Mật, Thi La Ba La Mật, Sằng Đề Ba La Mật, Tỳ Lê Gia Ba La Mật, Thiền Na Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này vì đầy đủ Phật pháp muốn thành đạo vô thượng, muốn được nhất thiết trí, ở nơi chánh pháp ấy siêng tu tinh tiến như cứu cháy đầu, học trì tụng thuộc suy gẫm nhận hiểu, vì người mà giải nói trí huệ tinh tiến nhất tâm tư duy. Nếu trong tất cả chúng sanh có chỗ nào thuyết pháp dầu cho bị nạn giao gậy, Bồ Tát này vẫn cố đến chỗ ấy nghe thuyết pháp. Hoặc có chúng sanh tu nghiệp báo vui, hoặc vui hiện đời hay vui đời sau, bây giờ Bồ Tát liền dùng pháp lành diệu nghĩa đúng như pháp để tá trợ. Với pháp lành ấy tự mình cũng lại siêng tinh tiến hơn. Bồ Tát này tự đem thân thể mình bố thí cho chúng sanh, khiến nó được tự tại. Ví như tứ đại, trong ấy tất cả chúng sanh được tự tại tùy ý thọ dụng. Bồ Tát đem thân thể bố thí cho người tự tại thọ dụng cũng như vậy, trí huệ tinh tiến nhất tâm tư duy. Bồ Tát này dầu cho có nạn giao gậy thường ở trong Phật Pháp Tăng, và đối với các sư trưởng già bệnh khổ nghèo, cùng luôn cung kính cúng dường hầu hạ siêng năng tinh tiến như cứu cháy đầu. Tùy tâm chúng sanh, Bồ Tát này dùng bố thí ái ngữ lợi ích và đồng sự tùy theo chỗ nên mà nhiếp thủ họ. Người muốn được thanh văn thừa thì điều phục an trí họ nơi thừa thanh văn. Người muốn được duyên giác thừa thì điều phục an trí họ nơi thừa duyên giác. Người muốn được Bồ Tát thừa thì điều phục an trí họ nơi thừa Bồ Tát. Trí huệ tinh tiến như cứu cháy đầu. Vì thiện pháp, vì nhân duyên sáu ba la mật nên Bồ Tát chẳng kể lạnh nóng, đói khát, mũi mòng, gió thổi, nắng đốt, người hại, mắng nhiếc, chê bai, mỏi nhọc, ngủ nghỉ, các sự khổ não. Trong những sự việc ấy nhẫn đến trọn đời Bồ Tát chẳng hề nhớ đến. Trí huệ tinh tiến như cứu cháy đầu, dầu bị nạn dao gậy cũng chẳng hề giải đãi. Vì nhân duyên đạo vô thượng nên Bồ Tát này có thể chịu các sự khổ như là ác đạo Atula trong nhân gian, Bồ Tát chẳng cho đó là khó. Trí huệ tinh tiến như cứu cháy đầu, Bồ Tát này bền vững tinh tiến, ý chí vững chắc, muốn ra khỏi thế gian thành sức tinh tiến vô thượng của Phật, muốn được Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Xu hướng Tỳ Lê Gia Ba La Mật nguyện cho chúng sanh đắc độ giải thoát, vì được nhất thiết trí đầy đủ tất cả Phật pháp vậy. Bồ Tát tự nghĩ rằng: nay tôi xu hướng Tỳ Lê Gia Ba La Mật rồi nguyện cho chúng sanh đắc độ giải thoát để được nhất thiết trí đầy đủ tất cả Phật pháp vậy. Tinh tiến như thế chẳng thiếu khuyết, chẳng phá hoại, chẳng quan vật. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.